Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 26, treo giải thưởng chữa bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Bách Lý Hồng Trang xuất hiện, thái độ của thiếu chủ bỗng trở nên rất khác bởi vì bọn họ bất quá mới gặp mặt hai lần, như vậy không phải là sự thay đổi quá lớn hay sao? Người không cảm thấy nữ nhân này rất thú vị sao? Trong mắt Đế Bác Thần hiện lên nụ cười yếu ớt, Hắc Mộc nghi hoặc câu này của thiếu chủ là có ý gì? Rốt cuộc là thích hay là không thích? Thực hiển nhiên, Đế Bác Thần cũng không tính toán giải thích với Hắc Mộc, sau đó đều luôn trầm mặc quay về tới Thần Vương Phủ. Edit, em, dịch Emiliton, chỉ sau khi xác định Đế Bác Thần đã rời đi, Bách Lý Hồng Trang mới quay về tới sảnh ngoài của Thần Y Phường. Hắc Bạch Mao Cầu nhảy nhót tới trước mặt Bách Lý Hồng Trang, không nói câu nào, chỉ dùng đôi mắt tròn vo nhìn Bách Lý Hồng Trang. Các ngươi nhìn ta làm gì? Bách Lý Hồng Trang không thể không lên tiếng hỏi. Tiểu Hắc ái muội cười. Chủ nhân, vừa rồi ngươi đỏ mặt, thật ra thần vương gia trừ bỏ hai chân tàn tật ra, những phương diện khác quả thực không tồi. Tiểu Bạch trêu đùa, với y thuật của chủ nhân, trị liệu cho hắn lành lặn hẳn là không thành vấn đề đi. Nhìn hai gia hỏa trước mắt chế nhạo mình, Bách Lý Hồng Trang duỗi tay ra bắn một phát, trực tiếp bắn hai tên gia hỏa bay qua một bên. Nghĩ lại một màn vừa rồi, nàng càng cảm thấy buồn bực thêm, Đế Bác Thần đáng chết. Tuy rằng nàng rất có kinh nghiệm trong cuộc sống, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng trong tình yêu. Hiện giờ lại xuất hiện gia hỏa Đế Bác Thần đáng ghét cố ý chơi nàng, thật sự là đáng giận. Nghe nói thái tử sinh bệnh trong cung thái y đều bó tay không có biện pháp. Không biết là vì chứng bệnh kỳ quái gì, trên người thái tử điện hạ xuất hiện từng cái mụn nước rất lớn, đau đớn khó nhịn, hiện giờ đang kêu gọi danh y trong thiên hạ. Ta nghe nói, nếu ai có thể trị được bệnh của thái tử có thể được nhận thưởng 10 vạn đồng vàng. Nghe nói đến tiền thưởng, mọi người đều hít hà một hơi, nếu như y sư nào có thể nhận được 10 vạn đồng vàng, ngày sau cũng không cần phải khám bệnh cứu người. Nào có đơn giản như vậy, ngay cả thái y cũng đều trị không hết bệnh, chỉ sợ không có người nào có thể trị được. Khóe miệng Bách Lý Hồng Trang phác họa ra nụ cười nghiền ngẫm, phán đoán của nàng quả nhiên không sai, nhóm thái y đúng là bó tay không có biện pháp. Hắc Bạch Mao Cầu lập tức lăn trở về, cũng không dám nữa chế nhạo Bách Lý Hồng Trang, nếu không lần sau không biết bọn họ sẽ bị ném đi tới nơi nào. Chủ nhân, Hiên Viên Hoàn sở dĩ sinh bệnh là do độc phấn ta đã giải lần trước đúng không? Tiểu Bạch dò hỏi, trước đó, nó và Tiểu Hắc cùng nhau giải thuốc bột trên người Bách Lý Ngọc Nhan và Hiên Viên Hoàn. Bách Lý Ngọc Nhan đã chịu trừng phạt, Hiên Viên Hoàn lại vẫn bình yên vô sự, nó liền biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Người thật ra rất thông minh. Bách Lý Hồng Trang cười gật đầu, hai trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Loại bại hoại như Hiên Viên Hoàn nên nếm thử tư vị thống khổ. Chủ nhân, vậy vì sao hiện tại Hiên Viên Hoàn mới sinh bệnh? Tiểu Hắc dò hỏi, Bách Lý Hồng Trang câu môi cười. Bởi vì ta muốn Hiên Viên Hoàn mang đến thanh danh cho thần y phường của ta. Chấm, nàng đúng là đã tính thần y phường phải cần 7 ngày mới có thể khai trương, cho nên mới hạ chướng độc phấn. Trang Du Phen, cho Hiên Viên Hoàn, chướng độc phấn là một loại độc, người chúng độc sẽ bị nổi mụn nước toàn thân, đau đớn vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một khi bọt nước tan vỡ càng là đau đớn tận xương. Đó tuyệt đối là một loại độc dược tra tấn người. Các triệu chứng chúng độc sẽ bộc phát sau 7 ngày, trước đó không thể nào phát hiện ra. Đây chính là dược nàng đã đặc biệt phối chế cho Hiên Viên Hoàn. Nàng tin tưởng, độc do nàng hạ sẽ không người nào có thể giải, ngoại trừ bản nhân nàng. Cách chương.